Tước điểu quy lang thuyết cấp nguyệt lượng. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hòa nhìn giỏ tre có những quả vải thiều tươi ngon. Cảm ơn phu nhân đã nhớ đến. Mẹ ta không ở đây. Nếu muốn cảm ơn thì cảm ơn ta. Dù sao cũng là ta mang đến cho ngươi. Phượng Hòa không thèm để ý đến hắn. Sốt ruột bóc một quả vải thiều cho vào miệng. Ngọt quá, đúng là một con tin chưa từng thấy sự đời. Lăng Kiến Triệt nhìn vào đôi mắt sáng ngời của nàng, cười hỏi, chưa ăn bao giờ sao? Phượng Hòa lắc đầu, trước đây trong vương trướng có, nhưng rất hiếm, ta không có cơ hội nếm thử. Lăng Kiến Triệt chậc một tiếng, thật tội nghiệp, Phượng Hòa. Một chiếc lá ngô đồng bị gió thổi đến, Lăng Kiến Triệt nhặt lên, nhẹ nhàng nắm trong tay. Có nhớ món ăn ở Đàm Âm không? Cũng tạm, thực ra ta quen ăn món của Đại Úc hơn. Phượng Hòa hoài niệm nhìn những đám mây lững lờ trên bầu trời. Món ăn ở Đàm Âm khá đậm, ta không thích lắm. Khi mẫu thân khỏe sẽ làm món Đại Úc cho ta. Thỉnh thoảng Nghệ Tinh câu được cá cũng sẽ mang đến cho bọn ta. Sư phụ ta cũng nấu ăn rất giỏi. Đặc biệt là món cá hầm. Thật sự là tuyệt phẩm. Lăng Kiến Triệt quay đầu hỏi. Nghệ Tinh là ai? Phượng Hòa dừng lại một chút. Giọng điệu vẫn đều trả lời. Là con thứ tư của A Đằng Vương. A Đằng Nghệ Tinh. Lăng Kiến Triệt nhìn vào mí mắt nàng đang cụp xuống. Là ca ca của ngươi. Phượng Hòa hơi ngớ ra. Một hồi lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào. Tiểu thư. Thanh Cổ chạy đến, kéo váy, Lục Vân ức hát yêu ta ép nô tì. Các nàng đá cầu còn giỏi hơn nô tì. Người mau đến giúp nô tì đi. Lăng Kiến Triệt đứng dậy, đầu không ngoảnh lại mà vẫy tay. Ta đi đây, Thanh Cổ vừa mới phát hiện ra hắn đứng bên cạnh cây. Không khỏi ngạc nhiên, Lăng công tử ở đâu ra vậy? Phượng Hòa tiễn Lăng Kiến Triệt đi về qua bức tường đổ. Không thể đi cửa chính sao? Buổi chiều, Phượng Hòa cầm vài túi thơm sang. Khâu Thị đã gửi cho nàng một ít vải thiều. Lại giúp đỡ nàng nhiều như vậy. Nàng cũng muốn đáp lễ một chút. Gửi vài món quà nhỏ. Nàng đưa túi thơm cho Khâu Thị và hai tẩu tử Lăng ra. Trong này là hương liệu ta tự điều chế. Có tác dụng an thần và đuổi côn trùng. Có thể đeo trên người. Thẩm Vận Nhu cầm túi thơm, mỉm cười dịu dàng, ta rất thích, cảm ơn vương nữ. Ninh Chỉ Diêu ban đầu có chút chán ghét, nhưng cúi đầu ngửi thử, chỉ thấy hương thơm ngào ngạt, khiến người ta sảng khoái. Nàng ấy bèn treo túi thơm lên người, ngượng ngùng nói, mùi quả thật rất dễ chịu. Lăng Kiến Triệt ngồi trên ghế đối diện, nhướng mày không hài lòng nói, còn của ta thì sao? Chưa kịp để Phượng Hòa trả lời, Lăng Bá Tông đã ném một quả vải thiều vào người hắn. Ngươi có biết lễ nghĩa không mà đi xin túi thơm từ cô nương chưa xuất giá? Lăng Kiến Triệt bắt lấy quả vải, hai ngón tay bóp một cái, vỏ quả vải rách ra rồi ăn thịt quả vải. Một chuỗi động tác thành thạo nước chảy mây trôi, không biết còn tưởng Lăng Bá Tông đang đưa vải cho hắn. Lăng Bá Tông tức giận đến mức râu tóc rung rinh. Ta hỏi ngươi, nếu vương nữ thật sự tặng túi thơm cho ngươi, ngươi có dám nhận không? Lăng Kiến Triệt tựa người vào ghế. Giọng điệu lười biếng, ta dám, ngươi dám, ngươi dám. Lăng Bá Tông đột nhiên cao giọng, tức giận đứng dậy, rút cây chổi lông gà trong bình hoa ra. Vung về phía Lăng Kiến Triệt. Lăng Kiến Triệt nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế, né trái né phải, chạy ra ngoài sân, hai cha con đuổi đánh, lông gà bay tứ tung, để lại vài sợi lông gà rơi lả tả xuống đất. Khâu Thị đã quen, chỉ ngồi đó khuyên nhủ vài câu mang tính tượng trưng, rồi lại cười tươi nhìn túi thơm. Thẩm Vận Nhu lo lắng, mẫu thân không khuyên phụ thân một chút sao? Khâu Thị cười thầm. Phụ thân các con dạo này tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Ta thấy ông ấy đuổi thiêu lẫm chạy một lúc cũng không có gì xấu. Thẩm Vận Nhu, Phượng Hòa sắc mặt bình tĩnh. Thực ra ánh mắt luôn dõi theo cây chổi lông gà. Trong lòng mong nó nhanh chóng rơi xuống người Lăng Kiến Triệt. Đánh cho hắn vài cái. Nếu có thể, thậm chí nàng muốn vỗ tay khen ngợi Lăng Bá Tông. Cách chương.